Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của Trần Dân. Các bạn đang nghe bộ truyện Con đường tu tiên tập 148 của tác giả Vũ Đả Thanh Thạch, nhóm dịch Thánh Thiên Tiên Dực qua giọng đọc Hoàng Dinh. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1385 Phi Toa. Tần Tang thủ vững tâm thần, toàn lực vận chuyển công pháp. Trong lòng của Tần Tang hiểu rằng hành động của hắn hiện tại chính là mượn tinh nguyên quán thể tẩy luyện nhục thân. Sau khi mà thành công cũng chính là khổ tận cam lai, nhục thân quán sẽ nhận được sự thay đổi cực kỳ to lớn. Đến lúc đó có lẽ hắn chỉ cần dựa vào nhục thân của chính bản thân mình đã có thể đối chiến tu sĩ kết đăng cảnh sơ kỳ. Bây giờ trong cơ thể của Tần Tang cực kỳ đau đớn, lúc thì cực kỳ ngứa ngáy, cảm giác cực kỳ thống khổ, toàn thân trên dưới dường như không có chỗ nào lành lặn, da tróc thịt bông, xương cốt đồng loạt kêu lách cách. Máu tươi bắt đầu từ trong vết thương chảy ra bên ngoài. Nó không còn là máu đỏ tươi thuần túy, dường như những cái tạp chất tồn động trong cơ thể của Tần Tang cũng trong quá trình tinh nguyên quán thể tẩy luyện nhục thân theo máu tươi đào thải ra ngoài. Đây chính là quá trình thay máu luyện cốt, tẩy cân phạt tủy. Mỗi một từ đều đại biểu cho sự lột xác, cũng đại biểu cho sự thống khổ cực hạn về thể xác mà bất kỳ tu sĩ nào cũng có thể chịu đựng được. Tu sĩ luyện thể ở thời đại thượng cổ chắc chắn cũng phải trải qua những cái lần lột xác quan trọng thế này. Sau này cơ thể mới có thể sinh ra những thần thông pháp thiên tượng địa khủng bố được. Ta cũng chỉ mới có bước một bước khởi đầu thôi, nhất định phải kiên trì. Tần Tang âm thầm tự nhủ với lòng mình, hắn dựa vào ý chí kiên cường từng bước một đạp phá chông gai hiểm nguy, đạt được cái tu vi như hiện tại. Hiện tại hắn lâm vào cái tình cảnh máu chốt như thế này, hắn càng không thể lùi bước chút nào. Quá trình tinh nguyên quán thể tẩy rửa thân thể cho Tần Tang vẫn đang kéo dài. Tần Tang dứt bỏ mọi cái tạp niệm sang một bên, hắn hết sức chăm chú thôi động công pháp thu nạp tinh nguyên, tìm kiếm một cơ hội đột phá bình cảnh lần này. Không bao lâu, cột sáng chậm rãi tiêu tán, lực lượng tinh nguyên do tinh đài hấp dẫn dần dần rút đi như là thủy triều. Thiên Mục Điệp, Tầm Mập cùng với Sông Đào Hóng cảm nhận được sự biến hóa. Chúng đều đồng loạt dừng lại, khôi phục chân nguyên và thể lực, chăm chú nhìn Tần Tang, đứng ngoài quan sát quá trình hắn đột phá. Nhưng mà chúng lại phát hiện dường như là Tần Tang chẳng có sự thay đổi gì. Bọn chúng bắt đầu hoài nghi. Đúng lúc này, Tần Tang đột nhiên hành động, hắn giãy tay, thanh du căn và bá quyết quả đồng loạt bay ra khỏi hộp ngọc. Hai thứ này đều trực tiếp bị Tần Tang nuốt vào trong miệng. Bả quý quả, thanh du căn và hạt độc thảo. Tuy là Tần Tang không thể tập hợp đủ các loại linh dược này, nhưng mỗi loại linh dược này, cho dù chỉ có độc nhất một cái, đều có tác dụng cực kỳ to lớn trong công cuộc đột phá của Tần Tang. Linh dược, sau khi mà tiến vào trong bụng, chúng hóa thành một cổ dược lực nóng như là liệt quả tiến vào. Cảm giác đau nhức kịch liệt một lần nữa truyền tới. Dược tính của bá quyết quả cực kỳ bá đạo, thành du căn cũng chỉ ôn hòa hơn một chút. Hơn nữa chúng còn bộc phá trong cơ thể, không giống như quá trình tinh luyện quán thể có thể phân hóa đến toàn thân. Nếu không phải Tần Tang đã luyện thành hai tầng trước của tiên yêu luyện hình, chỉ sợ hắn không chịu nổi cổ lực lượng xung kích này. Lục phủ ngũ tạng của hắn như muốn lệch lạc đi. Tần Tang gầm thét một tiếng, bỗng nhiên thân thể chợt trở nên thẳng tắp. Hai cái tay bấm niết vào một đạo niệm quyết, sau đó thanh quang lóe lên sau lưng. Một đôi cánh phượng đột nhiên được mở ra. Thiên yêu biến mở ra, thân sắc của Tần Tang hơi khựng lại một chút. Một lát sau trong cơ thể của hắn không ngừng xuất hiện dị quang, điên cuồng rót vào bên trong đôi cánh phượng. Ban đầu đôi cánh phượng này còn có bộ dáng khá hư ảo, nhưng bây giờ nó trở nên ngưng thực hơn so với trước đó rất nhiều. Hơn nữa trông có vẻ càng trở nên hoa mỹ hơn rất nhiều, càng lúc càng giống như một đôi cánh phượng hoàng chân chính. Đôi cánh phượng đã bắt đầu dậy dậy, nó mang theo Tần Tang bay ra khỏi tinh đài. Lúc này trong cơ thể của Tần Tang đồng loạt truyền ra những cái tiếng nổ nho nhỏ, khí tức trên thân của Tần Tang cũng điên cuồng tăng lên, vết thương trên người của hắn cũng khôi phục với tốc độ chóng mặt. Cuối cùng thanh quang nhàn nhạt lóe lên một cái rồi biến mất. Thân thể của Tần Tang hiện tại ống ánh như ngọc, hoàng mỹ không một tì vết, nhưng mà bên trong ẩn chứa một cổ lực lượng đáng sợ. Miệng của hắn phát ra những tiếng thét dài cực kỳ sảng khoái. Tiếng gào thét quanh quẩn nghe đinh tai nhức óc. Lúc này mí mắt của Tần Tàng khẽ nhúc nhích, hai mắt mở ra, cặp đồng tử của hắn cũng biến thành màu xanh. Thân ảnh hắn rung lên một cái, một khắc sau xuất hiện ở rìa của cấm chế. Hắn mạnh mẽ đánh ra một quyền tràn đầy lực lượng. Ầm tiếng, một tầng lá chắn thoáng hiện lên, quang mang cực kỳ lóa mắt. Cái dãy núi chấn động, từng bầy hữu dực ưng trở nên cực kỳ hoảng sợ, bay loạn khắp nơi. Chỉ nghe thấy những cái tiếng tạch tạch liên tục nổ ra, tầng lá chắn do cấm chế tạo thành này dường như đã bắt đầu có những cái vết nứt, dường như sắp bị phá hủy bởi lực lượng một quyền của Tần Tàng đấm ra. Thấy cảnh này, con người sông đỏ hóng co rụt lại, nhìn chăm chăm vào Tần Tàng với ánh mắt không thể tin nổi. Tầm mập, quể quải, nằm bẹp một chỗ, dường như nó chẳng có bất ngờ hay là quan tâm gì đến lực lượng của Tần Tàng, chỉ nằm tại chỗ nhìn Tần Tàng hiển lộ uy lực của mình. Thiên Mục Điệp tự nhiên cảm thấy cao hứng thay cho chủ nhân của mình, nó nhẹ nhàng bay múa, nhu thuận đậu trên da của Tần Tàng, dùng cánh bướm của mình cọ cọ vào gương mặt của Tần Tàng. Lúc này Tần Tàng thu hồi nắm đấm của mình, cảm giác thu phóng cực kỳ tự nhiên. Chương 1386, bộ dáng bất ổn. Mặc dù tầng cấm chế này cũng không tính là mạnh lắm, nhưng cũng không có dễ dàng bị đánh dở như vậy. Ta không có vận dụng một tia linh lực nào, vậy mà có thể tạo ra một cái lực phá hoại kinh người như vậy. Sau khi kích hoạt thần thông thiên yêu biến, có lẽ chỉ dựa vào nhục thân, ta đã có thể áp chế tu sĩ kết đăng cảnh sơ kỳ. Thật không hổ là truyền thừa đỉnh cấp của yêu tộc. Tần Tàng thầm nói, đối với kết quả như vậy, hắn cực kỳ vui mừng. Mới thử có một chút, độn thuật có thể tăng lên một mảng lớn. Trước đó, ta ăn vào hai cái loại linh dược kia, vốn dĩ muốn thừa thế xông lên, đột phá bình cảnh, đề thăng tỷ lệ đột phá thành công. Dược hiệu thật ra vẫn còn thừa lại rất nhiều, chúng đang âm thầm, tích tụ lại bên trong cơ thể. Ta phải nhanh chóng luyện hóa chúng một chút, củng cố tu vi của nhục thân càng ngày càng vững chắc hơn. Nghĩ vậy, Tần Tàng sờ sờ vào Thiên Mục Điệp, sau đó xoay người quan sát trạng thái hiện tại của sông Đỏ Hóng và Tầm Mập, thu hồi tinh đài. Sắp xếp cẩn thận cho bọn chúng một phen, rồi tự mình mở ra một cái tĩnh thất, tiến vào bên trong tu luyện. Xuân tới, thu đi, năm tháng trôi qua như thoi đưa. Một đời phàm nhân khó được mấy lần 10 năm, mỗi một lần 10 năm đều có vô số những ký ức khó quên trong tâm trí. Tần Tàng đã ở trong động phủ tu luyện được 10 năm liên tục. Tâm thần của hắn không có một chút tạp niệm nào, một tấc không rời khỏi độc đảo. Những tu tiên giả không có phát hiện ra điểm khác thường trên độc đảo, cho nên từ đó đến bây giờ không có ai thăm dò độc đảo. Điều này làm cho Tần Tàng có thể chuyên tâm tu luyện. 10 năm nay, tu vi của hắn và thân ngoại hóa thân từng bước vững chắc tăng lên. Kỳ hạn thất sắc điện mở ra một lần nữa, càng ngày càng tới gần. Tần Tàng càng lúc càng cảm thấy cấp bách, muốn tăng thực lực của mình lên. Mặc dù đã sớm tính toán trước rồi, nhưng mà khi thiên yêu luyện hình đột phá đến tầng thứ 3, kết hợp với việc thân ngoại hóa thân đột phá đến kết đăng cảnh, tốc độ tu luyện của Tần Tàng cũng không có được nhanh như hắn tưởng, tốc độ đột phá muốn chậm hơn trước nhiều. Nếu cứ tiếp tục như vậy, chờ đến khi thất sắc điện mở ra, cơ thể của Tần Tàng sẽ không đạt được yêu cầu mà kiếm đường đề ra. Thiên yêu luyện hình còn tốt, chỉ cần có thể đột phá tầng thứ 3 trung kỳ, thực lực của bản thể hắn cũng đã đủ rồi. Nhưng mà tình huống của thân ngoại hóa thân lại rất phiền toái. Tần Tàng để cho thân ngoại hóa thân đề thăng tu vi kết đăng cảnh đỉnh phong với tốc độ nhanh như vậy, trừ khi mà hắn mạo hiểm chấp nhận sự phản vệ đến thân thể, vận dụng bí thuật tốc thành. Tần Tàng càng nghĩ, cảm thấy có lẽ là do tu vi của bản thân mình quá thấp, chỉ đạt đến kết đăng cảnh trung kỳ, do đó mới không có quá nhiều tác dụng đối với việc quyết tự và luyện thể, làm cho tốc độ của hắn và thân ngoại hóa thân dần dần chậm lại. Hai năm trước, nguyên thần dưỡng kiếm chương cũng đã lâm vào trạng thái đình trệ, về sau phát hiện làm cho Tần Tàng thở phào nhẹ nhõm. Tình cảnh có vẻ giống hệt với những gì mà hắn suy đoán, hắn không có cách nào đề thăng nữa. Nguyên nhân cơ bản chính là do U Mộc Kiếm, mà không phải là do chính bản thân của hắn. cho nên nó không có quá nhiều ảnh hưởng đến việc hắn tiếp tục lĩnh ngộ sát phù. Chỉ cần sau này hắn có thể tìm được một loại linh dược mộc có thể ngăn cản vô gian quyết tan, hoặc là có thể trở về tiểu hàng dực tìm ra thật nhiều vô gian quyết tan hơn lúc trước, đến lúc đó tu vi của hắn có thể tiếp tục tăng lên. Đây chắc chắn là một tin tức tốt đối với tình cảnh hiện tại của Tần Tang, để cho Tần Tang cảm thấy yên lòng hơn trước rất nhiều. Ít là cho đến khi mà tiến vào thất sát điện, xác định được vị trí của truyền tống trận cổ đại, hắn không cần phải lo lắng về việc phải thay đổi công pháp tu luyện hay không. Hơn nữa, hắn còn chưa có tìm ra bất kỳ môn công pháp nào thích hợp với bản thân ở thời điểm hiện tại công pháp hiện có. Tần Tang tỉnh lại, từ trong quá trình nhập định, hắn đang trầm tư suy nghĩ về những cái vấn đề này. Đúng lúc này, hắn hình như cảm ứng được cái gì đó, ngẩng đầu nhìn về phía bên ngoài động phủ. Chỉ lát sau, hắn hơi nhíu mày. Phía bắc của độc đảo, bên trong phiến hải vực này có mấy chục tòa quan đảo to nhỏ khác nhau, nối liền thành một quần đảo. Xưa nay chẳng hề có người đặt chân tới. Bởi vì có hữu dược ưng sinh sống tại đây, cho nên tình cảnh ở đây có một chút cằn cỗi. Đám tu tiên giả rất ít khi xuất hiện tại khu vực lân cận của độc đảo. Cho dù có phải đi ngang qua, phần lớn bọn họ đều chọn đi vòng qua độc đảo này. Lúc này có một cái phi toa màu lam bay tới. Chẳng biết vì sao phi toa này lại cong dẹo, có bộ dáng bất ổn đến như vậy. Liên tục lướt qua vài tòa quan đảo, hướng bay của nó dường như hướng tới cái tòa độc đảo này. Chương 1387, Thủy Ngọc Chi Thể. Bên trên phi toa màu lam có ba bóng người đang ngồi xếp bằng, một nam hai nữ. Thỉnh thoảng bọn họ nhìn về phía đằng sau, nét mặt tràn đầy vẻ kinh hoàng, dường như là phía sau bọn họ có thứ gì đó cực kỳ đáng sợ đang truy đuổi. Nam tử là một tên giống như thư sinh, sắc mặt bây giờ vàng như giấy, tay ôm ngực ho khan không ngừng, dường như là hắn bị thương không hề nhẹ. Hai người nữ tử, một người là một vị mỹ phụ trung niên, người khác là một cô nương mới chỉ 15-16 tuổi. Tướng mạo cực kỳ giống với vị mỹ phụ trung niên kia, hai người chắc hẳn là mẹ con. Xem ra bọn họ chính là người một nhà. Phi toa này là do mỹ phụ trung niên và vị thư sinh kia cùng nhau thôi động. Hai người đều có tu vi trúc cơ kỳ. Chỉ là chẳng biết tại sao bọn họ lại có bộ dáng hoảng sợ thất thố như vậy. Trạng thái của mỹ phụ trung niên cũng chẳng khá hơn gì vị nho sinh kia là bao. Linh lực trong cơ thể của nàng đã dần dần cạn kiệt, hiện tại cũng chỉ là miễn cưỡng kiên trì thôi. Thiếu nữ kia dáng dạng chỉ có tu vi luyện khí cảnh, khuôn mặt thanh tú xinh đẹp, bây giờ lại tràn đầy vẻ lo âu. Nhưng nàng không có giúp đỡ được điều gì, chỉ có thể nhẹ nhàng nâng đỡ nam thư sinh kia, thấp giọng khóc nức nở. Nho sinh đột nhiên ho khan kịch liệt vài tiếng, sau đó phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt của hắn càng trở nên trắng bệch hơn trước mấy phần. Phi toa bỗng dưng rung lên, suýt nữa rơi vào trong biển cả. Mỹ phụ trung niên kinh hô một tiếng, hai hàm răng cắn chặt, không tiếc tiêu hao linh lực mới miễn cưỡng duy trì phi toa ổn định trở lại. Cha! Thiếu nữ đã bị dọa đến phát sợ, vừa khóc vừa đỡ lấy nho sinh. Nàng điên cuồng rót linh lực của bản thân vào bên trong cơ thể của nho sinh, giúp cho hắn áp chế thương thế. Chỉ có điều tu vi của nàng quá thấp, hành động này chẳng qua chỉ là hạt cát trong sa mạc thôi. Sư huynh, thương thế của ngươi thế nào rồi? Sau khi mà mỹ phụ trung niên kia ổn định lại phi toa, nàng vội vàng hỏi. Không, không có việc gì. Nho sinh kia khoát tay liên tục. Trước đó là do ta sơ suất, đã bị kẻ địch đánh trúng ngực. Hiện tại cuối cùng cũng có thể đánh tan cái chỗ máu tụ trong cơ thể. Sau khi phun ra, cảm giác hiện tại tốt hơn rất nhiều. Ngược lại ta cảm thấy lo lắng cho sư muội ngươi. Muội nhanh chóng ăn linh dược khôi phục chân khí đi, đưa phi toa cho ta điều khiển. Tình cảnh ở phía sau còn phải nhờ vào ngươi mới có thể thoát khỏi cái tên ma đầu kia được. Nho sinh cố gắng nuốt xuống máu tươi sắp sửa phun ra, hắn dương mắt trông về phía xa. Hắn đột nhiên phát hiện có một hòn đảo nhỏ cuối tầm mắt. Nó khác biệt với những tòa quan đảo khác. Trên không trung của hòn đảo này có vô số loại sương mù có màu sắc quái dị, dường như trong đó còn có vô số bóng đen đang ẩn hiện. Phía trước hắn là một tòa độc đảo nổi danh kia, ở đó có độc chướng và hủ dực ưng tồn tại. Sắc mặt của vị nho sinh lúc này không khỏi cảm thấy cực kỳ vui mừng, hắn vội vàng lấy ra một cái bình ngọc. Bên trong bình ngọc có chứa 3 viên đan dược màu đen xì. Nắp bình vừa mở ra, một cái mùi hôi thối nhất thời xộc lên mũi. Nho sinh dường như chẳng có hề hấn gì với cái mùi hôi thối này. Hắn đưa linh đan cho vợ con, mỗi người một viên, miệng luôn mồm thúc giục. Mau, hai người mau chóng ăn 2 viên âm thiền đan. Trong một thời gian ngắn, chúng ta có thể dung nhập vào bên trong độc chướng của độc đảo, đồng thời cũng có thể chống lại được độc của hủ dực ưng. Mỹ phụ và thiếu nữ kia nghe theo lời của nho sinh ăn vào 2 viên linh đan. Nho sinh nhìn về các nàng, bên trong ánh mắt của hắn chất chứa rất nhiều tình cảm quyến luyến, nhưng mà nhanh chóng bị hắn đè xuống, dứt khoát nói: "Sư muội, sau khi ngươi bước lên độc đảo, chúng ta chia binh hai đường. Hồng Anh trướng của ngươi có thể giúp ngươi ẩn nấp được khí tức, chướng khí bên trên độc đảo dày đặc, cho dù cái tên ma đầu kia cũng không có dễ dàng phát hiện ra tung tích của hai người các ngươi. Ngươi phải nắm chắc thời cơ, cố gắng mang Vĩnh Nhi đi thật xa nha." "Ý sư huynh là..." "Không được." Mỹ phụ trung niên đột nhiên hoảng sợ, nhưng mà nàng còn chưa kịp nói gì, nho sinh kia khoát tay ngăn lại. "Sư muội." Nho sinh nhìn vào đôi mắt của Mỹ phụ trung niên, hắn trầm giọng nói: "Lúc trước khi mà chúng ta đến quần đảo Liệt Phong này, ta cũng đã nghĩ đến một ngày xảy ra cái tình huống này. Vì huynh có thể sống lâu hơn với phàm nhân quá nhiều, bản thân của ta đã cảm thấy thỏa mãn rồi. Âm thiềm đan chỉ có thể giúp chúng ta ngăn cản độc chướng và độc của những con hữu dực ưng cấp thấp, nhưng mà chúng ta đã kinh động đến ma đầu kết đăng cảnh hậu kỳ phía sau lưng đám người kia. Ma đầu này chắc chắn cũng sẽ có những thủ đoạn tương tự. Chỉ khi chúng ta dẫn xuất hữu dực ưng dương mới có thể cuốn lấy chân của họ. Nếu như không làm như vậy, chúng ta không có khả năng thoát khỏi truy binh của tên đại ma đầu kia. Tâm trí của người từ xưa đến nay cực kỳ kiên nghị, thậm chí còn hơn cả Nam Nhi. Vào thời điểm này, ngươi tuyệt đối không được hành động theo cảm tính. Nho sinh còn chưa nói dứt lời, thiếu nữ đã khóc rống đến nghẹn ngào. "Cha, mẹ, đều là do nữ nhi đã làm liên lụy đến hai người. Hay là cha mẹ mau trở về đi, cái tên ma đầu kia chỉ muốn thu nhận ta làm đệ tử thôi mà." Chương 1388, chẳng tìm ra biện pháp nào tốt hơn. "Sao con có những lời nói dớ dẫn vậy chứ?" Nho sinh ôm thiếu nữ vào trong lòng ngực, bàn tay của hắn vuốt ve sau lưng trấn an, mặt mũi tràn đầy vẻ tiếc nuối không bỏ. Cuối cùng hắn hơi dùng sức của thủ trưởng đánh ngất thiếu nữ, sau đó giao nàng cho mỹ phụ trung niên. "Sư muội, ngươi phải chiếu cố mình và Vĩnh Nhi thật tốt, ta yêu hai mẹ con nàng." Mỹ phụ trung niên lệ nóng doanh trọng, nàng đang yên lặng ôm thiếu nữ vào trong lòng của mình. Dưới ánh nhìn nghiêm khắc và quyết liệt của nho sinh, cuối cùng nàng chỉ có thể gật đầu. Thần sắc trên mặt của vị nho sinh hơi khựng lại một chút, trên mặt nở một nụ cười rồi nói: "Sư muội yên tâm, ta nhất định sẽ toàn lực bảo toàn tính mạng của mình, sau đó cố gắng tụ hợp với hai mẹ con các người." Tuy nói vậy, nhưng mà vị nho sinh chẳng hề nói ra cái địa điểm tụ hợp là ở chỗ nào. Mỹ phụ trung niên cũng giống như quên mất cái việc này. Trong chiếc phi toa bỗng nhiên trở nên cực kỳ tĩnh lặng. Không bao lâu, phi toa đã bay đến phụ cận của độc đảo, quang mang thu vào. Sau đó, nó bị Mỹ phụ thu vào trong lòng bàn tay. Sau đó, vị nho sinh và Mỹ phụ trung niên liếc nhau một cái, rồi trực tiếp lướt vào bên trong độc đảo. Đúng lúc này, từ nơi xa truyền đến một trận rít gào đinh tai nhức óc. Sau đó có một cổ âm phong màu xám đen cuộn lên tầng tầng lớp lớp, trắng trợn đuổi tới đây. Không tốt, bọn họ quả nhiên là muốn xông vào bên trong độc đảo, hiện tại đã tiến vào độc đảo rồi. Nhìn đến hành động và hướng chạy thoát của ba người, thần sắc của một vị lão giả ở bên trong đám hắc phong kia đột nhiên đại biến. Bên cạnh hắn còn có bốn người đang đứng, bốn người này đều là tu sĩ trúc cơ kỳ. Nhìn thấy tình cảnh này, sắc mặt của bốn người trầm xuống, trong mắt đột nhiên hiển lộ sự sợ hãi. Một trong số đó đột nhiên mở miệng nói: "Bên trong độc đảo không chỉ có độc chướng dày đặc, còn có những con hữu dực ưng sống thành đàn, thậm chí có thể có yêu thú cấp bậc yêu dương tồn tại. Ba tên kia nghĩ quẩn là muốn đi chịu chết, chúng ta cũng không thể đi theo chôn cùng bọn hắn. Cũng may chúng ta đã sớm phát hiện hành động của bọn chúng có điều gì đó bất hợp lý, cho nên sớm đã thông tri cho động chủ. Hiện tại động chủ hẳn là đang tiến tới đây. Hắn vừa dứt lời, bên tai mấy người đột nhiên vang lên một tiếng nói cực kỳ lạnh lùng. Một đám phế vật, ngay cả hai tên tu sĩ đã bị thương, không ngăn cản được, còn làm cho bản tọa phải tự mình chạy đến, suýt chút nữa đã làm hỏng đại sự của bản tọa. Các người lập tức theo ta lên đảo bắt người. Cô bé kia là Lô Đỉnh mà bản tọa đã định sẵn rồi. Nếu như mà nàng xảy ra bất cứ vấn đề gì, ta sẽ lột da róc xương đám các người trước. Nghe cái lời này, trên mặt của mọi người tràn đầy vẻ hoảng sợ, tầm mắt quét qua. Bọn hắn thấy một thân ảnh mờ ảo, tùy tiện vượt qua bọn họ, lóe lên một cái đã phóng tới độc đảo. Động chủ, để cho chúng ta cùng lên đảo, chẳng may chúng ta trúng độc, chỉ sợ cái mạng nhỏ của ta và các người cũng khó mà giữ được. Một người bắt đầu tỏ ra hoảng loạn, sắc mặt của những người còn lại bắt đầu trở nên khó coi. Một người trong đó nói, động chủ đã hạ lệnh, các ngươi ai dám chống lại mệnh lệnh của hắn chứ? So với việc phải đối mặt với sự trừng phạt của động chủ, Ô Mỗ thà chịu chết trên đảo vì độc còn hơn. Tên tu sĩ họ Ô vừa dứt lời, mọi người dường như nhớ ra cái gì đó, tất cả không khỏi rùng mình một cái. Tên lão giả kia trầm giọng nói, Ô đạo hữu nói không sai chút nào, cái vị thiếu nữ này thân mang thủy ngọc chi thể, nghe nói tu luyện thủy hành công pháp có thể làm ít công to. Tuy rằng không phải là đỉnh tiêm linh thể, nhưng mà cũng khá là hiếm thấy. Bên trong cái phần lô đỉnh của ma công mà động chủ tu luyện, vừa hay lại có một loại chính là thủy ngọc chi thể. Nếu như động chủ đã phát hiện sự tồn tại của cô gái này, chắc chắn hắn sẽ không bỏ lỡ, muốn trách cũng chỉ có thể trách chúng ta. Không ngờ rằng hai vợ chồng kia đồng thời tu luyện một môn bí pháp hợp kích. Dưới sự liên thủ, thực lực của bọn họ tăng vọt, làm cho chúng ta không kịp chuẩn bị để cho bọn họ chạy thoát. Lão phu, nơi này còn có mấy viên ít độc đan, dược hiệu cũng gọi là tạm được. Các vị đạo hữu ăn vào đi, sau đó có lẽ có thể ngăn cản độc tính của độc chứa khí và cái đám hữu dực ưng cấp thấp kia. Còn cái đầu ưng dương trên đảo kia, có lẽ động chủ cũng sẽ không để cho chúng ta đi lên chịu chết. Mọi người nhìn nhau, cũng chẳng tìm được cái biện pháp nào tốt hơn, chỉ có thể nghe theo mệnh lệnh làm việc thôi. Đồng loạt cảm ơn lão giả, sau đó tiếp nhận đan dược ăn vào. Chương 1389, Thủ Hạ. Bên trên độc đảo, sau khi mà Tần Tang rời khỏi động phủ của mình, hắn đứng trên một cái sườn núi, nhìn về phía quyển trận bên dưới. Lúc này, một nhà ba người trên phi toa đã đáp xuống, xâm nhập vào bên trong độc đảo, bắt đầu xúc động quyển trận Tần Tang đã bày trên độc đảo. Mặc dù Tần Tang chưa có nắm rõ nội tình bên trong là gì, nhưng mà nhìn thấy bộ dáng hiện tại của ba người, cùng với cái đám âm phong đang đuổi sát theo phía sau lưng, trong lòng của Tần Tang có thể đoán ra được một chút sự tình đại khái. Trong lòng quán không khỏi cảm thấy có cái gì đó bất đắc dĩ, ngay cả khi chính bản thân quán thành thật ẩn tu ở bên trong động phủ trên độc đảo, nhưng mà hết lần này tới lần khác, vẫn có những kẻ đuôi mù đến quấy rối bản thân của mình, ép mình dính vào những cái chuyện không đâu thế này. Lấy tu vi hiện tại của hắn, trừ khi là những cường giả nguyên anh cảnh tự mình ra tay, thật sự Tần Tang chẳng sợ bất cứ kẻ nào. Nhưng mà xét cho cùng, thêm một chuyện không bằng bớt đi một chuyện phiền phức cho bản thân. Trong lúc Tần Tang đang suy nghĩ nên xử lý cái chuyện tình như thế nào, thì khi mà nhìn thấy hành động của ba người nho sinh sau khi lên đảo, cùng với tu vi của vị nho sinh và mỹ phụ trung niên, thần sắc của hắn cũng khẽ động. Thế rồi hắn lộ ra cái thần sắc đăm chiêu. Đúng lúc Tần Tang định lách mình đi xuống núi làm những gì mình cần phải làm, đột nhiên Tần Tang khẽ híp hai con mắt một cái, sau đó chăm chú nhìn về phía bên ngoài của độc đảo. Hắn đột nhiên phát giác ra sự tồn tại của hư ảnh này. Một lão quỷ kết đăng cảnh, hình như còn là tu sĩ ma đạo. Sắc mặt của Tần Tang bắt đầu trầm xuống. Hắn thông qua thanh thế và tốc độ bay của đám âm phòng kia, dễ dàng đoán ra được rằng tu sĩ bên trong cái đám âm phòng đó cùng lắm chỉ có tu vi trúc cơ kỳ. Ban đầu hắn còn tưởng rằng đây chỉ là tranh chấp giữa những cái tu sĩ trúc cơ kỳ với nhau, coi như hắn muốn giết hết tất cả bọn họ cũng là một việc dễ như trở bàn tay. Không ngờ rằng còn có một tên tu sĩ kết đăng kỳ đi theo phía sau lưng họ. xem ra cái chuyện lần này không hề đơn giản như vẻ ngoài của nó. Tuy nhiên, chỉ là một lão ma đầu kết đăng cảnh, chưa đủ để Tần Tang thay đổi chủ ý của bản thân. Hắn thản nhiên đi về phía hư ảnh kia một cái, rồi thu hồi ánh mắt, thân ảnh chớp lóe liên tục, lao xuống bên dưới núi. Để sắp xếp mọi việc ổn thỏa, Tần Tang gọi ra Sông Đào Hóng và Thân Ngoại Qua Thân, lệnh cho bọn hắn chú ý bảo vệ Nguyễn Trạnh. Lại nói về một nhà ba người của vị nho sinh kia. Sau khi ba người họ bước lên độc đảo, nho sinh và mỹ phụ trung niên tiến vào độc chướng, sau đó dựa theo ước định của hai người bắt đầu chia nhau hành động. Mỹ phụ trung niên lấy ra một tấm lụa pháp khí, bắt đầu dùng nó quấn lên người của hai mẹ con bọn họ. Bởi vì họ đã dùng âm thiềm đan, bên ngoài thân thể của các nàng bắt đầu tản ra một cổ hắc khí nhàn nhạt, có thể giúp cho họ tạm thời dung nhập vào độc chướng. Hơn nữa, lấy năng lực đặc biệt của món pháp khí Hồng Anh Trướng này, rất dễ dàng để cho hai người bọn họ che giấu được khí tức của bản thân. Thế rồi nho sinh cũng không một chút do dự, trực tiếp xông vào độc chướng, không thèm quay đầu lại. Hắn chuẩn bị lấy bản thân của mình làm mồi câu cho Hữu Dực Ưng Dương. Mỹ phụ trung niên lau nước mắt còn đọng trên mặt, nàng quyết đoán xoay người, ôm nữ nhi của mình bay đi một phương hướng khác. Sau khi bay được không bao xa, hai người lần lượt phát ra những cái tiếng kinh hô. Họ phát hiện ra rằng dường như là bọn họ đã bị lạc vào một cái quyển trận rồi. Quyển trận còn dung nhập cả lực lượng của độc chướng, hơn nữa lại còn do đích thân của Tần Tang chủ trì trận pháp. Há để cho một tên tu sĩ trúc cơ kỳ có thể dễ dàng phá giải sao? Nho sinh cảm thấy đầu óc choáng váng một phen, nét mặt của hắn tỏ ra rất ngạc nhiên. Hắn vội vàng hướng về hư không ở trong quyển trận mới nói: "Dạng bối không biết tòa độc đảo này là đạo tràng của tiền bối, cho nên đã sơ ý tiến vào quấy rầy tiền bối tĩnh tu, mong tiền bối rộng lượng thứ tội." Trong quyển trận trở nên yên tĩnh lạ thường. Đúng lúc nho sinh đang cảm thấy linh nghĩ bất định, trên đỉnh đầu của hắn đột nhiên truyền tới một giọng nói già nua lạnh lùng: "Thứ tội, các ngươi thật đúng là gan to bằng trời, dám quấy nhiễu lão phu tĩnh tu, còn dám đem theo nhiều tu sĩ như vậy đến nơi đây. Các ngươi cho rằng lão phu thật sự không có dám lấy mạng các ngươi sao?" Nho sinh thấy lão gia hỏa này nói vậy cũng chỉ biết âm thầm kêu khổ trong lòng. Từ ngữ khí của lão gia hỏa này, tên nho sinh nhận ra cái lão già này cũng chẳng phải là loại người lương thiện. Vốn dĩ hắn còn cho rằng độc đảo này chỉ là một quan đảo đã bị Hữu Dực Ưng chiếm lĩnh, không nghĩ rằng nơi này đã có một lão ma đầu chiếm đóng, thậm chí còn biến độc chướng nơi đây thành một quyển trận. Hữu Dực Ưng Dương là tồn tại mà ngay cả những tu sĩ kết đăng kỳ cũng cảm thấy e ngại, vậy mà nó lại bị cái lão ma đầu này lặng lẽ diệt trừ. Ngay cả sao quyệt của nó cũng đã bị chiếm giữ rồi. Thế mà bên ngoài không hề có một chút tin tức nào lộ ra, có thể thấy được thực lực của lão ma này cường đại như thế nào. Truy binh còn chưa kịp cắt đuôi, không ngờ hắn lại rơi vào bên trong một ma quật khác. Chương 1390, Động chủ tự ma động. Dạng bối vô lễ, cam nguyện một mình gánh chịu, mặc cho tiền bối xử trí. Thế nhưng vợ con của dạng bối cũng là do dạng bối dẫn tới đây, các nàng không hề biết gì, mong tiền bối thứ tội. Từ trong không trung truyền ra một tràng cười khàn khạc cực kỳ quỷ dị. Người muốn nói đến hai người này sao? Xương độc trước mặt của nho sinh đột nhiên chấn động một phen, sau đó nó quyển hóa thành một mặt thủy kính, đem thân thể hai mẹ con mỹ phụ trung niên chiếu ra. Mỹ phụ trung niên cùng với thiếu nữ một lần nữa bị tách ra. Thiếu nữ đã tỉnh lại, trên mặt hai người nho sinh và mỹ phụ trung niên tràn đầy vẻ rối loạn và bất lực. Nhìn thấy cảnh tượng này, thân sắc của nho sinh bắt đầu trở nên căng thẳng. Lúc này hắn quỳ rạp xuống đất cầu khẩn nói: "Khởi bẩm tiền bối, hai người các nàng đều là người vô tội, xin tiền bối giơ cao đánh khẽ, không nên làm khó các nàng, giảng bối tình nguyện làm trâu làm ngựa phục vụ ngài." "Được rồi." Từ trong không trung truyền ra một tiếng hừ lạnh, cắt ngang lời nói của nho sinh: "Một chút suy tính nhỏ của ngươi cũng không cần phải đóng kịch trước mặt của ta. Truy binh của các ngươi đã tới rồi, bao gồm cả tên ma tu kết đăng cảnh kia. Lão phu bây giờ còn không có nghĩ ra nên xử lý các ngươi thế nào. Tốt nhất giao các ngươi cho bọn họ xử lý, ta cũng có thể giao hảo với vị đạo hữu kia một chút. Xin tuyệt bối đừng làm như vậy mà. Nho sinh hô to lên một tiếng, sau khi hắn phát hiện trên đảo còn có một lão ma tu khác. Hắn vốn còn muốn sử dụng một chút tâm tư, lợi dụng cái lão ma đầu này một phen. Hiện tại mới biết ý đồ của hắn đã bị lão ma đầu này đã nắm rõ rồi, dỗ dàng kinh hãi cầu khẩn. Vậy phải xem các ngươi có giá trị thế nào, có đáng giá để cho ta bảo vệ, có đáng để cho ta đắc tội với một tên ma tu kết đăng cảnh hay không? Giọng nói trong không trung dừng lại một chút rồi mới tiếp tục. Đem lai lịch của các ngươi, còn lý do tại sao các ngươi đắc tội với tên ma tu kia nói rõ ràng cho ta biết, không cho phép các ngươi giấu giếm chút gì. Phàm là có bất cứ chi tiết không phù hợp với lời vợ con của ngươi, lão phu sẽ lập tức ném các ngươi ra ngoài. Lúc này Tần Tàng đang đứng trên đỉnh đầu của tên nho sinh, hắn đứng trên cao nhìn xuống cái tên nho sinh này, làm cho hắn không phát giác ra chút nào. Hắn đã nhìn rõ mọi hành động cử chỉ của ba người, sở dĩ mà Tần Tàng làm như vậy cũng không phải đơn thuần là do hắn động lòng trắc ẩn. Vừa đến, hắn cũng không có muốn động phủ của hắn bại lộ quá sớm. Nhưng nếu những người này không có đại bối cảnh chống lưng gì, vậy thì tất cả phải đều lưu lại chỗ này. Thứ hai, do Tần Tàng phát hiện đang thiếu mấy cái tên trợ thủ. Trong cái chuyện lần này, ba người bọn họ có thể làm như vậy, có thể thấy được tình nghĩa phu thê của bọn họ rất thâm hậu. Hơn nữa, yêu thương nữ nhi hết mực. Chỉ cần có thể nắm được điểm yếu này, khống chế bọn họ rất là dễ dàng. Trong một đoạn thời gian nữa, có lẽ hắn phải một mực khổ tu bên trong động phủ độc đảo. Nhưng mà cái việc sưu tập linh vật cần thiết cho việc tu luyện cùng với việc dò la tin tức đều cần phải có người làm thay. Hai vợ chồng nho sinh, một người trúc cơ cảnh hậu kỳ, một người trúc cơ cảnh trung kỳ. Lấy nhãn lực sắc bén của Tần Tàng, rất dễ dàng có thể nhìn ra công pháp hai người bọn họ tu luyện cực kỳ bất phàm, thực lực chân chính phải cao hơn tu vi bên ngoài. Đương nhiên Tần Tàng cũng sẽ lượng sức mà đi. Nếu như hai người này trêu chọc vào một thế lực quá cường đại, thậm chí liên lụy đến cả cường giả nguyên anh cảnh, Tần Tàng cũng phải bất lực. Nho sinh mặc dù là hoảng sợ về thủ đoạn của lão ma đầu thần bí này, nhưng mà nghe thấy hàm ý bên trong lời nói của lão ma đầu này, hơn nữa lão còn có nắm chắc có thể bảo vệ an toàn gia đình của mình, vị nho sinh này không khỏi vừa mừng vừa sợ. Vợ chồng giảng bối vốn là tu sĩ Bạch Diễm Cốc ở bên ngoài quần đảo Liệt Phong, bởi vì trêu chọc phải một kẻ địch quá mạnh cho nên một nhà ba người đã phải bị ép chạy đến quần đảo Liệt Phong. Những năm gần đây, vợ chồng của giảng bối vẫn cẩn thận từng ly từng tí, trốn đông trốn tây, chưa hề chủ động hãm hại bất cứ ai. Không ngờ trong một lần tiểu nữ ra ngoài dạo chơi đã bị đám thuộc hạ của tên ma đầu kia bắt gặp, phát hiện con gái của giảng bối sở hữu thủy ngọc chi thể, cho nên bọn chúng muốn trắng trợn cướp đoạt con gái của giảng bối làm lô đỉnh. Ánh mắt của nho sinh biến ảo liên tục, cuối cùng hắn vẫn cắn răng rồi mới nói thẳng ra, không dám giấu giếm chút nào. Sao, thủy ngọc chi thể à? Tần Tàng thần sắc hơi động, cười quái gì một tiếng rồi mới nói. Nghe nói trong khí hải của người sở hữu thủy ngọc chi thể ngưng kết thủy ngọc chi khí, rất có tác dụng đối với một số ma công có thuộc tính thủy. Khó trách lại xảy ra một tràng phong ba như thế. Bạch Diễm Cốc, lão phu chưa hề nghe thấy cái tên của môn phái này bao giờ. Ngươi bây giờ nói rõ cho ta biết, kẻ địch mà trước đó các ngươi trêu chọc vào là những người đang truy sát các ngươi ở bên ngoài đảo có lý lịch như thế nào? Nho sinh cảm thấy lo lắng bất an, nghe thấy lão ma đầu có vẻ không quá quan tâm đến nữ nhi của mình, tâm trạng hắn cũng thoáng buông lỏng một phen, vội vàng nói. Bạch Diễm Cốc của giảng bối chỉ là một môn phái nhỏ vô danh tiểu tốt, tiền bối chưa từng nghe thấy cũng là điều bình thường. Kẻ địch mà trước đó chúng ta đắc tội là một vị trưởng lão của hợp quan phái. Còn người bên ngoài đang truy sát chúng ta chính là tên ma đầu lừng lẫy khu vực lân cận của độc đảo này, động chủ tự ma động cùng thuộc hạ của hắn. Chương 1391, tự ma động chủ. Hợp quan phái sao? Tần Tàng suy nghĩ một chút, hắn dường như nhớ ra môn phái này. Tông môn là bá chủ trên một hòn đảo lớn nằm ngoài phía bắc của quần đảo Liệt Phong hàng vạn dặm. Tông chủ của hợp quan phái là một vị tổ sư nguyên anh cảnh, nhưng mà cũng chỉ còn duy nhất một vị mà thôi. Hợp Quan phái cũng gần như là tương tự với Lan Đấu Môn, sắp xuống dốc rồi. Tần Tàng khẽ nhíu mày, hắn bắt đầu tiến hành tách ra thăm dò, biết rằng vợ chồng của Nho Sinh chỉ đắc tội với một tên trưởng lão của Hợp Quan phái thôi. Chẳng may giết đầm một tên đệ tử chân truyền, được cái tên trưởng lão này khá yêu thích, cho nên không thể không chạy đến quần đảo Liệt Phong. Hơn nữa cái tên trưởng lão kia cũng chẳng phải là nhân vật quan trọng gì trong Hợp Quan phái. Nếu như mà có dính líu tới cường giả nguyên anh cảnh hoặc nhân vật trọng yếu cỡ như là lư thủ tọa của Lan Đấu Môn, có lẽ Tần Tàng còn phải kiên kỵ mấy phần. Còn những cái tên tu sĩ kết đăng kỳ khác, thực sự Tần Tàng không thèm để vào trong mắt. Huống chi nơi này còn là quần đảo Liệt Phong, là một nơi hỗn loạn, long xà hỗn tạp. Còn một tông môn khác là Tự Ma Động, trước đó Tần Tàng đã thăm dò một chút tin tức quan trọng về môn phái của ma đạo này. Đây thực chất là do một đám ma tu liên hợp với nhau, trắng trợn mời chào nhân thủ ở khu vực phụ cận, cũng là một cổ thế lực không nhỏ. Ngay tại thời điểm của Tần Tàng đang hỏi thăm tin tức từ một chỗ nhà ba người của Nho Sinh, động chủ Tự Ma Động đã bước chân đến độc đảo, đồng thời hắn cũng đã phát hiện sự tồn tại của quyển trận trên hòn đảo này. Tên động chủ này hẳn là một tên tu sĩ kết đăng cảnh hậu kỳ, chỉ là quyển trận tự nhiên không có khả năng che giấu được ánh mắt của hắn. Hòn đảo này từ khi nào đã bị người khác chiếm giữ rồi? Chẳng lẽ hữu vực Ưng Dương trên hòn đảo này đã bị diệt trừ sao? Thân ảnh của Tự Ma động chủ bỗng khựng lại, hắn dừng ngay trước quyển trận, trên mặt lộ ra một vẻ kinh ngạc lẩm bẩm nghi hoặc. Lúc này thuộc hạ của hắn cũng đã điều động âm phong đuổi tới phía sau, sau đó hạ xuống bên cạnh Tự Ma động chủ. Ban đầu bọn hắn không có phát hiện ra sự tồn tại của quyển trận, thấy thần sắc của động chủ có một chút khác thường, cho nên bọn hắn nhìn kỹ một lần nữa, sau đó nhận ra rằng độc chướng trên đảo có gì đó bất hợp lý, bên trong của nó có lẫn cả quyển trận nữa. Đám người của lão giả âm thầm cảm thấy kinh hãi, hít sâu một hơi mới than thở. Độc chướng có thể xen lẫn vào bên trong quyển trận, thủ đoạn thật là tinh vi độc ác. Động chủ đại nhân, từ khi nào cái tòa độc đảo có thể xuất hiện thêm một tòa quyển trận nữa? Chẳng lẽ ở đây đã có một vị tiền bối nào đó biến đổi hòn đảo này thành một trận pháp sao? Vì sao mà thuộc hạ chưa bao giờ nhận được tin tức này? Chẳng lẽ hữu diệt Ưng Dương ở trên đảo đã bị ai đó giải quyết rồi? Tự Ma động chủ hừ một tiếng lạnh lùng nói, bản tọa làm sao mà biết được ai đã ra tay? Các ngươi nhìn phía trên đi, những cái con hữu diệt ưng này đang bay trên không đều là yêu thú phàm yêu kỳ. Cái bộ dáng của bọn chúng cực kỳ ôn hòa ngoan ngoãn, từ đó có thể thấy rằng hữu diệt Ưng Dương và đại yêu trên đảo đã bị giải quyết hết rồi. Không biết cái vị đạo hữu nào có bản lĩnh cao cường như vậy, có thể vô thành vô tức chiếm đóng được hòn đảo này không một ai nhận ra. Tự Ma động chủ nhắm hai mắt lại, sau khi mà trầm tư suy nghĩ một lát, thần sắc của hắn hơi động, đột nhiên truyền âm cái đám người lão giả đi sao. Lão giả nghe vậy giật mình, động chủ đại nhân, cái vị tiền bối này có thể âm thầm giết chết hữu dực Ưng Dương ở trên đảo, thực lực chỉ sợ không bình thường chút nào. Chúng ta không ngại ổn định với người, chúng ta cứ triệu tập nhân thủ khác của chúng ta trước đã, sau đó chậm rãi tính toán tiếp. Từ từ hành động hả? Chỉ sợ khi mà chúng ta rời đi, người này đã sớm bỏ trốn mất dạng rồi. Người bản tọa chắc chắn phải có được. Chúng ta cũng không có ngại lấy luôn một thể, chỉ là hữu dực ưng mà thôi. Nếu như không phải là bản tọa kiên kỵ kịch độc trên người của bọn chúng, ta đã sớm liên thủ với Tuân đạo hữu ra tay thanh lý sạch sẽ cái đám yêu vật gớm ghiếc này rồi. Người này có thể giết chết hữu dực Ưng Dương có lẽ do có thủ đoạn kỳ diệu nào đó giúp cho hắn kháng trợ kịch độc đối với đám hữu dực ưng và chướng khí trên đảo. Thực lực chân chính của hắn chưa chắc đã mạnh lắm, nếu không thì hắn hà tất phải ẩn náu ở chỗ này, thậm chí phải lưu lại hữu dực ưng làm đồ ngụy trang giấu đầu lộ đuôi. Cái tòa quyển trận này tuy rằng có thể dây khốn các ngươi, nhưng mà cũng không phải là trận pháp quá tinh diệu. Đương nhiên bản tọa sẽ không có hành sự lỗ mãng, ta chỉ là để cho các ngươi chuẩn bị sẵn sàng trước. Tuân đạo hữu cũng đang ở khu vực lân cận, ta đã âm thầm truyền tin cho hắn. Trước tiên chúng ta phải dò xét nội tình của đối phương trước đã. Nếu như động chủ đã truyền tin cho Tung Tiền Bối, vậy thì nhất định không xảy ra bất cứ điều sơ suất nào. Đám người của lão giả nghe động chủ của bọn họ nói vậy, cảm thấy cực kỳ vui mừng, yên lặng đứng chờ sau lưng của Tử Ma động chủ. Trong lòng bàn tay của mỗi người cũng cầm một khối lệnh bài bằng sắt, nhìn cực kỳ quái dị, bề ngoài tỏ ra cực kỳ trấn tĩnh. Chương 1392: Hư ảnh giao lòng. Tuân Tiền Bối mà bọn hắn vừa nhắc tới chính là cao thủ xếp thứ hai trong Tự Ma động, thực lực gần như tương đương với động chủ của bọn hắn. Tả Mỗ không biết đảo này đã bị đạo hữu chiếm lấy thành nơi tu luyện, hôm nay mạo muội tới đây mong đạo hữu đừng trách. Tự Ma động chủ chắp hai tay sau lưng, ngửa đầu nhìn về hướng đỉnh chớp của quyển trận, mở miệng gầm lên những âm thanh cuồn cuộn truyền vào bên trong quyển trận. Nho sinh nghe thấy giọng nói của Tự Ma động chủ, trong lòng quán đột nhiên căng thẳng, nét mặt lộ ra vẻ hoảng sợ tột độ. Tự Ma động chủ vừa dứt lời, bên trong truyền ra một tiếng thở dài. Bần đạo vốn cho rằng các hạ chỉ đi ngang qua động phủ của ta, vốn dĩ không muốn quấy rầy các vị. Khóe miệng của Tự Ma động chủ dễn lên đắc ý. Tả Mỗ thực ra không có muốn tới đây, chỉ là có việc phải đuổi theo mấy cái tên phản đồ của Tự Ma động nên mới bất đắc dĩ phải tới nơi này. Thế nhưng cũng thiệt cho bọn hắn, Tả Mỗ mới biết được bên cạnh nhà của mình có thêm một vị hàng xóm, tương phùng tức là hữu duyên, sao đạo hữu không triệt hồi trận pháp, hiện thân gặp mặt chúng ta một lần. Tự Ma động của chúng ta cầu hiền như khác, chúng ta đang cần những cao thủ như là đạo hữu vậy. Người này không có hề đề cập đến việc đòi người, trái lại hắn bắt đầu mời chào tần tang. Sau một trận yên ắng, độc chướng đột nhiên cuồn cuộn tách ra hai bên, lộ ra một cái thông đạo, sau đó chấn động một cái, một bóng người thình lình xuất hiện trước mặt của đám người của Tự Ma động. Cùng lúc đó, bọn họ cảm thấy bên cạnh có một trận kinh phong đánh tới, xoạt xoạt một tiếng, hai thân ảnh đột nhiên xuất hiện trước mặt của bọn hắn, một trái một phải bao vây bọn chúng vào giữa. Hai đạo thân ảnh này hiển nhiên chính là thân ngoại hóa thân và Song Đào Hống. Đạo hữu làm vậy là có ý gì? Thấy tình cảnh này, sắc mặt của Tự Ma động chủ bỗng nhiên đại biến. Dù sao thế nào hắn cũng không thể ngờ tới, tại cái chỗ căn cổ như vậy, tại một cái tòa hồi thối kinh tởm như là độc đảo, có một vị cao thủ kết đăng kỳ và một đầu đại yêu cũng có cảnh giới kết đăng kỳ ẩn tàng ở đây. Tần Tàng bình thản nói với đám người Tự Ma động. Tự Ma động tự mình đại giá quang lâm, động phủ của tại hạ quả là bồng tất sinh quy, chỉ là tại hạ ẩn giấu cái lợi khí trong người, đây cũng không phải là đạo của người làm khách. Hơn nữa trước đó đạo hữu thả ra một con phi trùng muốn liên lạc với người nào đó sao? Tự Ma động chủ mặc dù là hành động cực kỳ cẩn thận kín đáo, con phi trùng truyền tin kia cực kỳ am hiểu ẩn nấp, nhưng mà nó không có khả năng thoát khỏi ánh mắt của Thiên Mục Điệp. Do đó Tần Tàng đã nhìn thấy tất cả những cái việc này. Tự Ma động chủ cười gượng gạo nói, đạo hữu không nên hiểu lầm, Tả Mỗ cũng chỉ là làm việc cẩn trọng thôi. Trong lúc hắn đang nói, hai con mắt của gã đột nhiên xuất hiện hắc quang nồng đậm. Hai mắt của hắn biến thành một cặp hắc sắc ma đồng. Từ đôi mắt này bắn ra hắc quang kỳ dị, xuyên thủng độc chướng, thu hết cảnh tượng bên trong linh trận vào trong mắt của mình. Chỉ là một tên tu sĩ kết đăng cảnh trung kỳ, dám giả thần giả quỷ trước mặt của bản tọa, đúng là đồ không biết sống chết. Xác định không có còn ai khác đang mai phục, Tự Ma động chủ cười lên một tiếng thâm độc, sau đó quát lớn, động thủ. Đám người lão giả đã sớm tập kết trận địa sẵn sàng nghênh địch. Động chủ ra lệnh một tiếng, bốn người đang đứng dây quanh lão giả đột nhiên tản ra, sau đó ném thiết bài trong tay ra. Lực lượng ở bên trong những cổ thiết bài sớm đã được kích hoạt rồi. Sau những cái tiếng ầm ầm liên tục vang lên, chúng tụ lại một chỗ, hóa thành một tia ô quang bén nhọn đâm về phía Song Đào Hống. Cùng lúc đó, một cảnh tượng khiến cho người ta cảm thấy kinh ngạc bắt đầu xuất hiện. Tự Ma động chủ thân ảnh chớp lóe liên tục, sau đó quay đầu lao ra phía bên ngoài độc đảo. Tên động chủ này thấy Tần Tang một lời không hợp liền muốn động thủ. Không chỉ có hai tên tu sĩ kết đăng kỳ, cộng thêm cả một đầu đại yêu có khí tức rất là bất phàm. Hắn manh động thoái ý, chuẩn bị tụ hợp với đồng bọn liên thủ phản kích. thuộc hạ của tên động chủ này hiển nhiên không có nghĩ tới tự động ma chủ sẽ làm ra cái động tác như vậy. Từng người cảm thấy kinh ngạc vạn phần. Trong chớp mắt, bọn hắn đã hiểu ra được, bọn hắn đã bị động chủ nhà của mình từ bỏ rồi. Thấy cảnh này, Tần Tàng dở khóc dở cười, những cái lão ma đầu này quả nhiên không có dễ đối phó. Các hạ, nếu đã đến rồi, tại sao phải ra đi vội vã vậy chứ? Hư ảnh giao long vừa hiện lên, thân thể của Tần Tàng chợt quá thành một đạo hồng quang, trong nhảy mắt ngăn cản trước mặt của tự động ma chủ. Chương 1393, Pháp thể song tu. Đám người lão giả bây giờ chỉ biết hồn phi thiên ngoại, hoàn toàn không có hơi dậy nổi chiến ý của bản thân. Cho dù là bọn hắn điều khiển cổ cấm pháp khí này cũng không thể phát huy được bao nhiêu uy lực của nó. Công kích của bọn hắn nhanh chóng bị thân ngoại hóa thân và song đầu hóng tùy tiện phá mất. Thân ngoại hóa thân bắt những người này để mà ra hỏi. Song đầu hóng tức thì thả người nhảy ra khỏi độc đảo lượt trận cho Tần Tàng. Tần Tàng lao vào chiến đấu với tự ma động chủ. Cảnh tượng chiến đấu của hai người cực kỳ hỗn loạn. Một thân ảnh bị đánh lui ra ngoài, bước chân lão đã không vững. Tự động ma chủ kinh ngạc lên tiếng nói. Người hẳn là một tên thể tu có đúng không? Đây là lần đầu tiên bản tọa giao thủ với một tên thể tu có cảnh giới cao như vậy. Tuy nhiên, chỉ với một chút thực lực này của ngươi mà nghĩ có thể ngăn cản bổn tọa, quả thật là người si nói mộng. Tần Tàng than nhẹ, nếu chỉ dựa vào tu vi của nhục thân, bần đạo không phải là đối thủ của các hạ rồi. Tần Tàng chưa dứt lời, khí tức trên người của hắn đã thay đổi, thanh quang hiện lên sau lưng của hắn, một đôi cánh phượng lộng lẫy được mở ra. Đôi cánh này chỉ hơi hơi vỗ một cái, Tần Tàng đã ngay lập tức hóa thành một đạo hồng quang ngăn cản bước tiến của tự động ma chủ. Tần Tàng muốn độc chiến với lão ma không cần sự giúp đỡ của thân ngoại hóa thân hay là bất kỳ một ai khác. Hắn muốn kiểm nghiệm thành quả tu luyện cực khổ trong những năm gần đây một phen. Thiên yêu luyện hình chưa đột phá tầng thứ ba trung kỳ, hắn mới chỉ dựa vào tu vi của nhục thân đấu chiến với tự ma động chủ một phen đã cảm thấy rất là kiệt lực, vừa đối mặt đã ngay lập tức hiển lộ dấu hiệu thất bại. Sau khi mà khai mở thiên yêu biến, khí tức của Tần Tàng tăng lên một cách nhanh chóng, nhưng muốn đánh bại cái lão ma đầu trước mặt này chỉ dựa vào cái này chưa đủ. Hắn cần phát huy triệt để sức mạnh chân chính của pháp thể song tu. Yêu khí sao? Tự động ma chủ khẽ giật mình. Tu sĩ kết đăng cảnh ở Thường Lãng Hải có mang theo yêu khí cũng là điều không thể bình thường hơn. Nhưng mà người mang yêu khí nồng đậm như thế này, đây là lần đầu tiên tự ma động chủ mới vừa trông thấy. Hắn có thể chắc chắn một điều rằng cái tên tu sĩ đứng trước mặt hắn bây giờ là một tu sĩ nhân loại, không phải là yêu thú. Điều làm cho hắn kinh hãi hơn là tốc độ phi hành của Tần Tàng. Sau khi mà đôi cánh kia xuất hiện phía sau lưng của Tần Tàng, tốc độ phi hành của Tần Tàng ngay lập tức tăng vọt một mảng lớn. Thậm chí tốc độ này nhanh hơn cả những tu sĩ kết đăng cảnh đỉnh phong hắn đã từng trông thấy. Tự động ma chủ đột nhiên hiểu ra rằng trừ khi hắn có thể nhanh chóng ra tay diệt sát kẻ này, nếu không chắc chắn khó mà thoát khỏi sự đeo bám khó chịu của Tần Tàng. Hơn nữa, Tần Tàng có thể cho linh thú của hắn lượt trận. Cái bộ dáng nhàn hạ phản phất như linh thú này cực kỳ tự tin về thực lực của chủ nhân nó. Điều này làm cho động chủ của tự ma động cảm thấy lo lắng không ngớt. Tu vi của hắn rõ ràng cao hơn Tần Tàng một cảnh giới nhỏ, nhưng không hiểu sao trong lòng hắn lại có cảm giác chẳng lành. Tự động ma chủ không khỏi quay đầu nhìn về hướng xa xa, nhưng mà đồng bọn của hắn vẫn mãi chậm chạp không tới. Các hạ đang tìm những cái thứ này sao? Tần Tàng đưa tay bên cạnh phất một cái, một con bướm bướm cực kỳ xinh đẹp bỗng nhiên xuất hiện, dãy dãy đôi cánh lồng trên mu bàn tay của Tần Tàng. Trước mặt nó có một cái lôi cầu đang lơ lửng, bên trong lôi cầu này còn có mấy con linh trùng có hình dáng như con muỗi vậy. Chúng như là những con ruồi bị mất đầu, chỉ biết đập cánh bay loạn xạ bên trong lôi cầu mà Thiên Mục Điệp tạo ra. Tự động ma chủ trời sinh đã có tính cách gian xảo, hắn âm thầm thả ra không chỉ một con linh trùng truyền tin, nhưng mà rất tiếc tất cả bọn chúng đã bị Thiên Mục Điệp bắt được. Thiên Mục Điệp sao? Tự động ma chủ la lên thất thanh, là bản mệnh cổ trùng à? Không đúng, ngươi không phải là người của du tộc, sao ngươi có thể làm được như vậy? Trong ánh mắt của Tần Tang ánh lên vẻ bất ngờ. Xem ra các hạ cực kỳ tinh thông về ngự trùng chi đạo, chỉ cần liếc mắt có thể nhận ra Thiên Mục Điệp là bản mệnh cổ trùng của bần đạo. Thế nên bần đạo càng không có lý do để cho người sống sót rời đi. Lôi cầu tùy tiện diệt sát linh trùng, Thiên Mục Điệp bay vào trong lồng ngực của Tần Tang. Tần Tang điểm nhẹ dưới chân một cái, thân ảnh đã biến mất trong hư không. Chỉ sau một khắc, Tần Tang xuất hiện trên đỉnh đầu của động chủ Tự Ma Động. Ngàn dạng quyền ảnh đều xuất hiện, tất cả hợp lực đánh ra một đòn về phía Tự Động Ma Chủ. Khí thế kinh người từ trên trời giáng xuống. Muốn lưu bổn tọa ở chỗ này, phải xem ngươi có bản lĩnh như vậy hay không chứ. Trên mặt của động chủ Tự Ma Động hiện lên một vẻ hung tợn. Hắn biết đã không còn cách nào mà thoát khỏi sự dây dưa của tên này. Nên Tự Động Ma Chủ lập tức bài trừ tất cả tạp niệm trong đầu. Ma khẩu của hắn mở to ra, sau đó phun ra một luồng ma quang đen nhánh cực kỳ nguy hiểm. Ma quang phóng lên tận trời xanh. Ngay khi nó va chạm với quyền ảnh của Tần Tang, lập tức nổ tung. Ma quang như một đạo cuồng phong quét qua bốn phương tám hướng. Dù số đạo quyền ảnh dẫn diệt dưới đạo của ma quang màu đen kia, ngược lại đạo ma quang sau khi mà trung hòa những đạo quyền ảnh của Tần Tang thì cũng từ từ biến mất. Hai tướng triệt tiêu, thế lực ngang nhau. Chương 1394, cực kỳ rùng rợn. Chờ đến khi ma quang tản đi, trước mặt hắn đột nhiên hiển lộ một đạo thanh quang. Thanh quang khẽ rung lên, chậm rãi tách ra hai bên. Đây hẳn là do Tần Tang sử dụng đôi cánh phượng bao bọc lấy bản thân, ngăn lại sự xung kích của ma quang, bình yên vô sự. Sau một khắc, thân ảnh của Tần Tang hiển lộ trước mặt của động chủ Tự Ma Động, hơi hơi dặn người một chút. Sau đó, mạnh mẽ đánh về phía trước ngực của Tự Ma Động Chủ. Khi ma quang ngăn cản Tần Tang, Tự Ma Động Chủ kịp tế ra pháp bảo của chính bản thân mình. Một cái chiếc chuông nhỏ màu đồng cổ xoay tròn bay lên, tỏa ra hoàng quang cực kỳ mãnh liệt, sau đó hóa thành hư ảnh một cái chuông màu hoàng kim, che chở thân ảnh của Tự Ma Động Chủ vào bên trong. Vừa lúc đó, đan điền của Tự Động Ma Chủ đột nhiên thoáng hiện ra một cây huyết đao, mùi máu nồng nặc tản mát, khiến cho người ta cảm thấy buồn nôn. Hư ảnh của chiếc chuông lớn kia đã bị trọng quyền Tần Tang đánh trúng. Tiếng va chạm của sắt thép vang lên, bản thể của chiếc chuông kia cũng bị chấn động mãnh liệt mãi không thôi. Thân ảnh của Tự Ma Động Chủ bay ngược ra ngoài, giảm bớt lực. Trong tay của hắn âm thầm bấm niệm quyết, quyết đao phá không mà đi, lấy tốc độ cực nhanh của nó bắn thẳng đến mi tâm của Tần Tang. Gã động chủ này nắm bắt thời cơ vô cùng chính xác. Đây chính là khi Tần Tang rơi vào trạng thái lực cũ đã hết, lực mới chưa sinh. Hai mắt Tần Tang nghiêm nghị nhìn cây quyết đao kia lao về phía hắn với tốc độ kinh người. Thế nhưng trên mặt của Tần Tang không tỏ ra bất kỳ một chút sợ hãi nào. Quang mang lóe lên từ mi tâm của Tần Tang. Ô mộc kiếm cũng bắn nhanh ra với một tốc độ kinh người, trực tiếp va chạm với cây quyết đao kia. Một tiếng gian giòn lại kêu lên, Ô Mộc Kiếm và Quyết Đao đều bay ngược về hướng ban đầu của mình. Ô Mộc Kiếm nhỏ yếu hơn một chút, dù sao thanh linh kiếm này cũng chỉ là hạ phẩm pháp bảo thôi. Còn cây Quyết Đao của tên Tự Ma Động Chủ kia ôn dưỡng tế luyện đến trung phẩm pháp bảo rồi. Sau đó, tên động chủ của Tự Ma Động đột nhiên gầm thét. Khi hắn bắt lại thanh Quyết Đao của mình, trên mặt hắn chợt lộ ra cái biểu cảm kinh hãi đến tột độ. Cây bản mệnh pháp bảo này của mình, tại sao mà tan rã thần quang trên thân? Cái bộ dáng như thế, nó đã bị hao tổn hết linh tính bên trong rồi. Ngươi đã làm cái gì? Động chủ Tự Ma Động cực kỳ phẫn nộ, Tần Tang cười lạnh. Đối phương có can đảm thôi động bản mệnh pháp bảo của hắn đến giao phong với U Mộc Kiếm của mình. Tần Tang đương nhiên không khách khí dáng chút nào, trực tiếp thôi động quyết quế thần quang, ám hại pháp bảo của hắn một phen. Hắn không nói một lời, đôi cánh phượng một lần nữa dậy dậy, đồng thời hắn cũng thôi động niệm quyết. Chỉ trong chốc lát, quyết ảnh trùng điệp của Ô Mộc Kiếm đều đồng loạt công kích tới Tự Ma Động Chủ, dường như chúng muốn nhấn chìm hắn ở trong đó vậy. Hơn nữa còn không đợi Tự Ma Động Chủ phản ứng, Ô Mộc Kiếm lắc mình một cái. Dù số đạo kiếm quang sáng loáng, phát tán ở bên trong quyền ảnh, khó phân biệt thật giả. Ồ, kiếm quang phân quá sao? Tự Ma Động Chủ nhanh chóng chết lặng, điều chẳng lành mà hắn dự cảm sắp trở thành sự thật rồi. Người này không chỉ là pháp thể song tu, thân mang bản mệnh trùng cổ, hơn nữa hắn còn nắm giữ thần thông, đại đa số kiếm tu đều mơ ước. Thực lực thế này, tùy tiện gia nhập một phương thế lực, đều sẽ được cung phụng làm thượng khách. Thế nhưng, hết lần này tới lần khác, hắn lại trốn ở cái nơi chó ăn đá, gà ăn sỏi, chim không thèm ỉ thế này để mà ẩn tu, sau đó lại để cho tự ma đồng chủ hắn gặp phải chứ. Những cái tiếng va chạm vang lên không ngừng, chuông ảnh trên thân của tự ma đồng chủ bị trùng kích nặng nề. Dưới ánh mắt ngạc nhiên kinh sợ của tự ma đồng chủ, chuông ảnh đột nhiên vỡ nát, hóa thành vô số mảnh vỡ, sau đó bạo tán ra bên ngoài. Tần Tàng từ trước đến giờ không hề từ bỏ việc lĩnh ngộ môn thần thông kiếm đạo, chỉ là hắn không có đem tinh lực chủ yếu đặt trên cái môn thần thông này thôi. Nhưng mà so sánh với 10 năm trước, tạo nghệ kiếm đạo của Tần Tàng phải nói tinh thâm hơn so với trước đó một bậc. Lấy thực lực của tự ma đồng chủ, chỉ mạnh hơn cái tên áo đen ở bên trong động minh đạo một chút thôi. Chỉ cần dựa vào kiếm thuật cường đại tinh diệu, cái môn kiếm đạo thần thông kiếm quang phân hóa, Tần Tàng có thể dốc sức đấu ngang tài với người này. Hơn nữa, sau khi mà sử dụng thiên yêu biến, dưới tình huống không có sử dụng các loại bảo vật như tinh loa, thực lực của Tần Tàng có lẽ hơi thua kém những người như là Lư Thủ Tọa hay là thanh niên họ Phương kia một chút, nhưng mà đánh bại cái tên tự ma động chủ này vẫn dư sức. Hiện tại Tần Tàng đã vận dụng quyết quế thần quang, kết quả không cần nghĩ cũng biết. Sau khi mà chuông ảnh bảo hộ thân thể đã bị đánh nát, tự ma đồng chủ liên tục đánh ra pháp bảo và phù lục của bản thân, đồng thời có ý định thi triển thần thông chạy trốn để mà giữ mạng, nhưng mà tất cả đều bị Tần Tàng dập tắt. Đánh thì đánh không lại, chạy thì chạy không thoát, tự ma đồng chủ hoàn toàn rơi vào cái trạng thái tuyệt vọng. Chân nguyên hỗn loạn, hình thành phong bạo, ánh sáng kỳ dị bắn ra bốn phía, không nhìn thấy bóng người ở bên trong. Lúc này, một tiếng hét thảm truyền ra, phong bạo chậm rãi tản đi, chỉ thấy cánh tay của Tần Tàng đang xuyên qua ngực trái của tự ma đồng chủ, trên tay còn cầm lấy một quả tim, nhìn cực kỳ rùng rợn. Các bạn vừa nghe xong tập 148 Con đường tu tiên. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.